Từ bỏ thế giới vàng. Chương 27, góc truyện audio.com. Dĩ nhiên chẳng thể biết được một người nào đó thực sự muốn gì nếu như chỉ căn cứ vào những lời người ấy thốt ra từ cửa miệng. Ánh sáng ban ngày vừa dùng chiếc roi xoa xoa vào cái tai ngọ ngoại của con bốp vừa không bằng lòng nghĩ về những lời anh vừa nói. Chúng không chuyên chờ được điều anh ta muốn nói. Cô Mason à, điều tôi muốn nói là cô đã bảo thẳng thừng là cô không muốn gặp tôi và cô đã viện dẫn một số lý do. Nhưng làm sao tôi có thể chắc rằng đó là những lý do thật tình? Có thể là cô không muốn quen với tôi nhưng không nói ra vì ngại làm tôi phật lòng. Cô thấy không, kể trong khắp bản dân thiên hạ này thì tôi sẽ là kẻ cuối cùng có mặt ở chỗ mà người ta không muốn tôi có mặt. Nếu tôi được biết là cô chẳng mảy may muốn nhìn mặt tôi thì tôi sẽ biến liền lập tức. Đê đê mỉm cười ra vẻ đã nghe những lời anh nói. Nhưng nàng vẫn cứ lặng lẽ cưỡi ngựa về phía trước. Ánh sáng ban ngày nghĩ rằng đó là nụ cười tuyệt vời nhất mà anh đã được thấy. Anh nhủ thầm là trong nụ cười đó có một cái gì khác với những nụ cười mà trước kia nàng đã cho anh. Đó là nụ cười của một người đã một chút gì đó biết anh. Một chút gì đó quen anh. Vì vậy, anh cũng lập tức tự kiềm chế để không tưởng tượng quá mức. Có lẽ là nàng chỉ mỉm cười tự nhiên vậy thôi. Điều này xảy ra trong bất kỳ cuộc giao tiếp nào giữa hai con người. Một kẻ lạ mặt, một tay làm ăn, một người thư ký hoặc bất kỳ một ai khác sau vài lần gặp gỡ tình cờ cũng có những biểu hiện thân thiện như vậy. Điều này chắc chắn phải xảy ra thôi. Vì vậy việc nó xảy ra ở nàng đã gây cho anh một ấn tượng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, nụ cười đó thật ngọt ngào tuyệt diệu. Những người đàn bà khác anh quen khác bao giờ cười như thế. Điều này thì anh biết chắc, ngày hôm đó thật vui. Ánh sáng ban ngày gặp nàng trên đoạn đường đi từ Berkeley đến. Và họ đã ở bên nhau hàng tiếng đồng hồ. Chỉ đến lúc này, khi ngày đã gần hết, khi cánh đồng ở con đường dẫn về Berkeley băng đến gần thì ánh sáng ban ngày mới đề cập đến câu chuyện quan trọng hôm trước. Khi nàng trả lời thắc mắc vừa qua của anh lắng nghe một cách biết ơn. Nhưng thí dụ, chỉ thí dụ thôi. Những lý do mà em đã nói với ông là những lý do duy nhất. Rằng không có vấn đề em không thích thân với ông. Thì sao nào, trong trường hợp đó thì tôi sẽ tiếp tục bám lấy cô như đỉa ấy. Anh vội vàng trả lời. Cô thấy đấy, một khi người ta đã để tâm đến chuyện gì rồi thì chỉ muốn chuyện ấy mau chóng rõ ràng ra thôi. Nhưng nếu như còn một lý do nào đó mà cô muốn giấu. Ví dụ như cô không muốn làm quen với tôi chẳng hạn thì ồ. Nếu cô cho rằng không nên làm tôi phật lòng vì cô đang có một chỗ làm tốt ở văn phòng của tôi thì. Đến đây thì sự bình tĩnh của anh khi đặt giả thiết đó bỗng biến mất bởi nỗi sợ hãi là có thể giả thiết đó là sự thật. Và anh chẳng còn biết phải nói tiếp như thế nào nữa. Ồ, cô cứ nói một tiếng thôi là tôi biến liền. Bảo đảm với cô là tôi sẽ không lấy làm phật đâu. Tôi sẽ coi mình không may vậy thôi. Bởi vậy, cô Mason ạ, xin cô cứ thẳng thắn đối với tôi. Cứ nói với tôi đấy là lý do cô không muốn gặp tôi đi. Sao tôi cứ có linh cảm lý do chính của cô là ở chỗ đó qua cô ạ, đê đê ngước mắt liếc nhìn anh. Bỗng nhiên mắt nàng ươn ướt, nửa vì bị thương tổn nửa vì tức giận. Trời ơi, vậy thì thật chẳng công bình chút nào. Nàng kêu lên. Sao ông lại cứ bắt buộc em hoặc phải nói dối ông? Làm ông buồn để được rảnh nợ với ông, hoặc phải nói thật để rồi chịu đựng sự tấn công của ông vì như ông đã nói là ông sẽ bám giết lấy em. Hai má nàng ửng đỏ, môi nàng run run, nhưng nàng vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh sáng ban ngày mỉm cười vẻ hài lòng, tôi rất lấy làm mừng được nghe những điều cô vừa nói. Cô Mason ạ, nhưng những lời ấy chẳng ích gì cho ông đâu. Nàng vội vàng nói tiếp, chúng không thể có ích gì cho ông đâu. Em không cho phép, đây là lần cuối cùng chúng ta cưỡi ngựa với nhau à, cánh cổng đây rồi. Áp sát ngựa vào cổng, nàng cúi xuống mở then rồi đánh ngựa chạy vào. Đừng, đừng, em ông, nàng nói thế khi thấy ánh sáng ban ngày tính theo vào. Ánh sáng ban ngày nhẫn nhục thụt ngựa lại theo lời yêu cầu của nàng. Cánh cổng đóng lại ngăn đôi hai người, nhưng câu chuyện chưa phải là đã kết thúc nên DD không ra roi cho ngựa chạy đi. Cô Mason à, anh nói, giọng nhỏ nhưng đầy thành khẩn, tôi muốn cô hiểu cho điều này, là không phải tôi chỉ muốn tính chuyện ong bướm qua đường với cô đâu. Tôi mến cô, tôi cần có cô, chưa bao giờ trong đời tôi lại thành khẩn như lúc này. Không có gì là sai trái trong dự định của tôi cả. Tôi muốn nói một cách nghiêm túc đấy. Nhưng anh vội nín bật khi nhìn vào vẻ mặt của nàng. Nàng vừa cảm thấy bực tức lại vừa cảm thấy buồn cười đến mức không kìm chế được. Ông nói điều đó ra nghe thật dở. Nàng nói to, cứ như là ở phòng đăng ký kết hôn ấy. Nào là chuyện quan hệ nghiêm túc, nào là nhất định tiến tới hôn nhân. Hóa ra là em cũng chỉ đáng được hưởng có ngần ấy thứ thôi. Bây giờ em mới hiểu ra khi ông nói là sẽ bám giết lấy em như đỉa là ông chỉ nghĩ đến cái chuyện ấy mà thôi. Từ khi vào sống trong thành phố suốt ngày có mái che trên đầu ra anh đã nhả nắng. Nên bây giờ nỗi thẹn thùng làm cho từ cổ lan dần lên khắp khuôn mặt anh bỗng đỏ bừng lên một cách rõ rệt. Trong cơn bối rối, anh không hiểu được rằng chính vào thời điểm ấy nàng đã nhìn anh với ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ nàng thấy người đàn ông nào lại đỏ bừng mặt như những cậu trai tơ như vậy. Nên nàng có vẻ hối hận là đã thốt ra những lời độc địa mà chính nàng cũng phải ngạc nhiên. Cô Mason à, anh nói, lúc đầu chậm chạp và ngập ngừng, nhưng sau nhanh dần đến độ lời lẽ trở thành dối rắm. Tôi là một con người thô lỗ, tôi biết vậy, mà cũng biết luôn là tôi không có nhiều kinh nghiệm, tôi không được làm quen với những lời nói dịu dàng đẹp đẽ. Trước đây tôi chưa bao giờ tỏ tình, đây chỉ là một tình thế đặc biệt, mà tôi thì lại bị dồn vào chân tường. Thế thôi, tôi biết một người đàn ông không nên lấy cớ hôn nhân để làm quen với một cô gái. Tôi bị dồn vào chân tường chính là ở chỗ đó đấy. Một là tôi không thể làm quen với cô ở phòng làm việc. Hai là cô không chịu gặp mặt ở chỗ nào khác để tôi có thể có điều kiện làm quen. Ba là cô nại lý do thiên hạ sẽ bàn tán vì cô đang làm việc ở chỗ tôi. Bốn là tôi muốn làm quen với cô và muốn cô hiểu rằng tôi không có ý đồ xấu xa gì. Năm là cô thì đứng bên kia cánh cổng sửa soạn đi. Tôi thì đứng bên này đang tuyệt vọng phải tìm cho ra một cái gì đó để nói hầu mong cô nghĩ lại. Sáu là thế là tôi đành phải nói ra những lời thô lỗ đó. Bây giờ tôi chẳng biết làm gì hơn là mong cô nghĩ lại. Nàng thấy thích cái vẻ mặt bối rối nhưng chân thành của anh. Thích nghe những lời nói giản dị chân chất làm tăng vẻ chân thành và làm anh khác hẳn với hạng đàn ông tầm thường mà nàng hay gặp. Đến độ nàng không chú tâm vào ý nghĩa của những gì anh đang nói nữa. Mà thả hồn theo những suy nghĩ anh đang nói nữa. Mà thả hồn theo những suy nghĩ riêng tư. Đối với một người đàn bà bình thường thì tình yêu của một người đàn ông mạnh mẽ bao giờ cũng đặc biệt thu hút. Và DD chưa lúc nào cảm thấy bị thu hút mạnh mẽ như lúc này. Khi nàng nhìn ánh sáng ban ngày bên kia cổng đã bị đóng lại. Không phải là nàng muốn được lấy anh, có rất nhiều lý do để chống lại chuyện ấy. Song nàng tự hỏi tại sao lại không thể cứ gặp gỡ anh thêm một ít lâu nữa. Ở anh không có gì làm cho nàng cảm thấy khó chịu cả. Trái lại, nàng còn cảm thấy thích anh nữa là đằng khác. Nàng đã luôn luôn thích anh kể từ lần đầu nàng gặp và nhìn vào bộ mặt xương xương và đôi mắt sáng như thổ dân của anh. Cơ bắp của anh đúng là tuyệt vời. Nhưng nét nam tính của anh không chỉ dừng lại ở đó. Hơn nữa, người ta đã kể bao huyền thoại về anh, về tay phiêu lưu cộc cằn táo bạo của phương Bắc này. Kẻ đã làm lắm chuyện, có tiền muôn bạc triệu, kẻ đã rời bỏ vùng Bắc Cực để về đây vật lộn một cách tuyệt vời với đám người ở phương Nam này. Tàn bạo như một tên da đỏ, có tính cách của một tên kẻ cướp bịp bợm không theo một tiêu chuẩn đạo đức nào. Không bao giờ thỏa mãn với việc trả thù, sẵn sàng đạp lên mặt những kẻ chống lại mình, DD biết là thiên hạ còn gán cho anh nhiều cái tên ghê gớm khác. Vậy mà nàng vẫn không cảm thấy sợ hãi anh, bởi vì biệt hiệu của anh, ánh sáng ban ngày, còn gợi lên những điều khác nữa. Những điều này nằm trong những trang báo, trong những tạp chí và trong những quyển sách nói về vùng sông Klondike. Những điều này gắn liền với tên gọi ánh sáng ban ngày, làm nó có một âm hưởng mạnh mẽ có khả năng khêu gợi sức tưởng tượng của bất kỳ một người. Đàn bà nào, lúc này đây, đứng sau cánh cổng và lắng nghe những lời lẽ giản dị. Nhưng trái bỏng đam mê ấy của anh, Dede cũng cảm thấy bị cuốn hút mạnh mẽ, bởi vì dẫu sao nàng cũng chỉ là một người đàn bà mang trong mình tất cả cái phù phiếm thuộc giới tính đó. Nhất là khi cái phù phiếm này lại đang được mơn trớn bằng việc một người đàn ông như thế mà lại phải đi cầu cạnh nàng. Đầu óc nàng lúc này còn nghĩ đến nhiều thứ nữa. Đến những cảm giác mệt mỏi và cô đơn. Đến hàng hàng lớp lớp những cảm giác, những thôi thúc mà nàng không định nghĩa được. Đã đến với nàng lúc thì ầm ĩ, lúc lại lặng lẽ. Đến những phập phồng của cuộc sống qua biết bao nhiêu thế hệ bị lãng quên đã kết tụ lại trong người. Lúc nào cũng cựa quậy, mới mẻ, mà cho dù ta không tưởng tới, không dò đoán nổi, cho dù có lúc tinh tế, có lúc mãnh liệt, chúng chính là tinh túy, là linh hồn của cuộc sống mà cho dù có bị che đậy và lừa dối bằng muôn vàn cách đi chăng nữa. Cuối cùng cũng buộc con người phải thừa nhận chúng, được cưỡi ngựa với một người đàn ông như thế giữa vùng đồi núi quả là một điều hấp dẫn mạnh mẽ. Chỉ cưỡi ngựa thôi. Còn ngoài ra không có gì nữa cả, bởi vì nàng tin chắc rằng cách sống của anh sẽ không bao giờ là cách sống của nàng. Mặt khác, nàng không quan tâm đến những thẹn thùng, sợ hãi của loại nhi nữ thường tình. Nàng tin chắc rằng dù trong bất kỳ trường hợp nào nàng cũng có thể tự làm chủ đời mình. Vậy thì tại sao lại không cùng cưỡi ngựa với anh kia chứ? Kia xét cho cùng thì chuyện đó nào có đáng gì? Cuộc sống của nàng bình thường đến tẻ nhạt, nàng ăn, ngủ, rồi làm việc, vỏn vẹn có thế thôi. Cảnh sống này chợt hiện ra trước mắt nàng. 6 ngày trong tuần phải làm việc ở văn phòng và đi về trên những chuyến phà. Mỗi ngày, trước khi lên giường, nàng chỉ còn được vài giờ để đàn hát một vài đoạn nhạc bên chiếc dương cầm. Để giặt giũ, khâu vá và tính toán sổ sách để khỏi phải tiêu quá số thu nhập ít ỏi. Mỗi tuần chỉ có 2 buổi tối để tụ tập vui vẻ với bạn bè. Những giờ còn lại và chiều thứ bảy lại phải đến bệnh viện thăm cậu em bị ốm. Duy có ngày chủ nhật là được thoải mái, có thể ngồi trên lưng con Map rong chơi trong vùng đồi thần thánh. Nhưng việc cưỡi ngựa một mình như vậy kể ra quá lẻ loi. Chẳng có ai trong số bạn bè của nàng có thú cưỡi ngựa cả. Đã có lần nàng thuyết phục được mấy cô sinh viên ở trường đại học thử cưỡi ngựa. Nhưng cứ sau một hoặc hai chủ nhật cưỡi ngựa cho thuê là họ lại bỏ cả. Chỉ có Madeline là đã mua ngựa và ham hở cưỡi được vài tháng. Nhưng sau đó cô ta cũng lập gia đình và theo chồng về lập nghiệp tận Nam California mất. Sau nhiều năm cứ phải cưỡi ngựa lẻ loi như thế thì ai cũng phải phát chán. Mà cái anh chàng khổng lồ triệu phú này, người mà một nửa số dân có máu mặt ở San Francisco phải sợ hãi. Hóa ra cũng chỉ là một cậu trai tơ không hơn không kém. Đúng là một cậu trai tơ, nàng chưa bao giờ ngờ đến khía cạnh này trong tính cách anh ta. Chấm, làm sao thiên hạ có thể nên vợ nên chồng được nào? Ánh sáng ban ngày nói, tôi cho là như vậy. Cô à, một là trai gái gặp nhau, hai là họ thấy hợp nhau, ba là họ làm quen, bốn là họ sẽ cưới nhau hay không tùy mức độ thích nhau nhiều hay ít sau khi đã làm quen. Nhưng tôi không hiểu làm sao chúng ta có cơ hội để biết chúng ta có thích nhau hay không. Trừ phi chính chúng ta tạo cho mình những điều kiện đó. Tôi muốn đến thăm cô hoặc ghé nhà cô chơi. Song có điều là tôi biết cô đang ở trọ nhà người khác nên ngại chưa dám đến. Đột nhiên tâm trạng của Dede thay đổi, và nàng bỗng cảm thấy tình thế thật phi lý đến nực cười. Nàng muốn cười phá lên, chẳng phải vì tức giận và cũng chẳng phải vì muốn phát điên lên được mà chỉ vì nàng thấy tình thế đó quá ư là ngộ nghĩnh. Thân phận nàng chỉ là một nhân viên đánh máy, vậy mà anh, một tay triệu phú liều lĩnh khét tiếng và có thế lực. Lại đứng bên kia cánh cổng, lại nhảy lý luận về cách thiên hạ làm quen và cưới hỏi nhau. Mà tình trạng này cũng thật khó quá, rõ ràng là nàng không thể tiếp tục gặp gỡ anh một cách lén lút trong vùng đồi như thế được. Chuyện đó phải chấm dứt thôi, không gặp gỡ gì nữa cả. Xong, nếu nàng từ chối, anh sẽ lại cố tán tỉnh nàng ở văn phòng, nàng sẽ buộc phải bỏ một chỗ làm rất tốt đó. Và thế là hết chuyện, phải suy nghĩ đến chuyện ấy thật chẳng thú vị gì. Nhưng liệu còn có thể có gì thú vị khi phải chung đụng với thế giới đàn ông? Nhất là bọn đàn ông thị thành. Không kia chứ, nàng đã phải lăn lộn kiếm sống nhiều năm rồi nên cũng đã mất gần hết những ảo tưởng. Chúng ta sẽ không lén lút hoặc giấu giếm gì về chuyện này cả. Ánh sáng ban ngày vẫn giải thích, chúng ta cứ việc cưỡi ngựa công khai như cô muốn, và nếu có ai đó nhìn thấy thì cũng mặc xác họ. Nếu họ có bàn tán thì cũng thay kệ, lương tâm chúng ta ngay thẳng thì việc gì chúng ta phải lo ngại. Cô hãy đồng ý cho tôi gặp mặt vào chủ nhật sau nhé. Và con bóp này sẽ có trên lưng nó một người hạnh phúc nhất trần gian. Nàng lắc đầu và liếc nhìn bóng mình đang dài ra trên mặt đất một cách đầy ngụ ý, con Mark cũng nóng lòng muốn về nhà làm nàng phải kim cương giữ nó lại. Thấy vậy, ánh sáng ban ngày vội vàng nói. Trời bây giờ đã trễ rồi, mà chúng ta thì chưa nói xong câu chuyện này. Tôi không dám đòi hỏi cô nhiều, chỉ xin cô cho thêm một ngày chủ nhật tuần sau nữa để nói cho xong. Cô đồng ý nhé, chúng ta đã có cả ngày hôm nay rồi còn gì? Dede nói, nhưng chúng ta bắt đầu câu chuyện quá trễ, thì tới chúng ta sẽ bắt đầu sớm hơn. Tôi thành thật cầu xin như vậy đấy. Chủ nhật sau, cô nhé. Em không hiểu cánh đàn ông có bao giờ công bình không nhỉ? Nàng hỏi, ông cũng biết tổng là khi nói chủ nhật sau tức là ông muốn cả những chủ nhật sau đó nữa. Vậy thì xin có cả những chủ nhật nữa vậy. Ánh sáng ban ngày buột miệng thốt lên như thế. Trong khi đó Dede lại nghĩ rằng chưa bao giờ nàng lại thấy anh ưa nhìn như lúc đó. Cô đồng ý nhé, cô cứ nói đồng ý đi. Cứ cho tôi cái hẹn chủ nhật sau. Lại khu mỏ đá, Dede đưa tay cầm cương chuẩn bị cho ngựa chạy. Thôi xin chào ông, và, nàng nói, xin đồng ý, ánh sáng ban ngày thì thầm tiếp lời. Giọng nói có một chút gì như ra lệnh. Dạ, nàng nói, giọng nhỏ nhưng rõ, ngay khi vừa thốt ra tiếng đó, nàng vội và thúc ngựa chạy đi không ngoái đầu nhìn lại mà cố gắng tập trung phân tích tâm trạng của nàng lúc bấy giờ. Trong đầu nàng đã quyết định nói không? Cho đến phút cuối cùng nàng vẫn kiên quyết như vậy thế mà không hiểu tại sao môi nàng lại thốt lên lời ấy. Hẳn là do môi nàng thôi, chứ không phải do nàng. Bởi vì chưa bao giờ nàng có ý định đồng ý, vậy thì tại sao nàng lại thốt ra tiếng ấy cơ chứ? Hành động hoàn toàn không tiên liệu ấy lúc đầu chỉ làm cho nàng ngạc nhiên khó hiểu. Sau lại làm cho nàng bực bội khi nàng bắt đầu nghĩ đến hậu quả của nó. Nàng biết rằng ánh sáng ban ngày không phải là loại đàn ông dễ dàng bị bỡn cợt. Rằng dưới về chân chất trai tơ đó của anh là cả một con người chính phục mạnh mẽ. Rằng thế là nàng đã tự cột chặt đời mình vào một tương lai đầy áp bức và sóng gió. Nghĩ đến điều này, nàng tự hỏi tại sao mình lại đồng ý khi mà nàng chẳng mảy may muốn thế. Hết chương.